Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 680, kỳ thực ta là nằm vùng. Âu server các người chơi thảm trạng để đang liều chết chiến đấu chung server các người chơi nhìn. Không được cười ra tiếng. Mặc dù đã biết rõ rồi Âu server các người chơi hiện tại thời khắc chú ý lấy chung server diễn đàn. Tình huống, liền nghĩ mỗi lần giao chiến cọ một đợt, nhưng là Âu server các người chơi sẽ ở cái này thời điểm đến lại là chung server các người chơi. Không nghĩ tới, bởi vì một trận chiến này tự liền bọn họ đều làm tốt rồi thất bại dự định. Bởi vì địch nhân chân thực quá mạnh rồi. Giờ phút này Âu server các người chơi dám tại dạng này hoàn cảnh bên trong thẳng hướng chiến trường. Khu vực trung tâm, khiến chung server các người chơi nội tâm vô cùng khâm phục. Rất cuồng dã, rất người chơi. Giờ khắc này, rất nhiều chung server người chơi ở khu vực kênh nhịn không được gõ ra rồi, 666. Vì cuồng dã Âu server các người chơi đánh cô. Bất quá rất nhanh chung server các người chơi liền không cười được. Chém giết bên trong, trừ rồi giết chết đối thủ thu được hồn tệ cùng kinh nghiệm bên ngoài. Còn có một cái chuyện là chung server các người chơi nhất định phải làm. Vậy liền là ở Hoàng Tuyền Thương Hội thành viên đánh giết ma viên đồng thời. Đi lên nhặt một đợt tài liệu, mà Âu server các người chơi cũng rất nhanh phát hiện rồi này một điểm. Đều chen chúc nhào về phía rồi những cái kia ở chiến đấu bên trong ngã trên đất ma viên. Thấy như vậy một màn chung server các người chơi lúc này liền không nhịn được rồi. Âu server chó, thả xuống tài liệu, mẹ nó quá phận rồi a. Các người đoạt quái liền không nói cái gì rồi. Dù sao quái nhiều, các người đoạt tài liệu chính là muốn chết. What the fuck? Ở ngay trước mặt ta đem tài liệu thu vào không gian. Ta mẹ nó nện nổ ngươi đầu. Cho lão tử phun ra. Bóp lấy cái cổ lay động. Ngoặc kép. Các người chơi ở giữa hữu nghị chính là dễ dàng như vậy vỡ tan. Giờ khắc này. Chung server các người chơi không chút do dự ra tay rồi. Các loại pháp thuật bay về phía Âu server người chơi. Hàng phía trước chiến sĩ cũng thay đổi phương hướng thẳng hướng rồi Âu server người chơi đại quân. Cái gì cũng có thể nhẫn, duy chỉ có giá cao chót vót tài liệu không thể để cho. Thế là ở ảnh trưởng lão chờ chiến tranh thương hội cao tầng kinh ngạc tầm mắt bên trong. Các người chơi bắt đầu rồi tự giết lẫn nhau. Chiến trường trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn hơn. Khu giao chiến vực bị phân cách ra thành hai khối. Một bên là ma viên tộc cùng Hoàng Tuyền Thương Hội ở giữa chiến đấu. Một bên là chung server người chơi cùng Âu server người chơi ở giữa giao chiến. Mà giờ khắc này duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có Hải Vương rồi. Nhìn thấy ảnh trưởng lão đám người trên mặt kinh ngạc, Hải Vương không khỏi lộ ra rồi khinh miệt ánh mắt. Bình thường thao tác, có cái gì tốt ngạc nhiên. Hiếm thấy vô cùng đồ nhà quê nhóm. Lúc này ảnh trưởng lão quay người nhìn qua Hải Vương đám người mở miệng nói. Hải Vương ngươi đi phía sau vùng biển tọa trấn. Những người còn lại cùng ta cùng một chỗ ra tay. Hải Vương nghe nói, không chút do dự, quả quyết quay người hướng vùng biển phương hướng mà đi. Đáng sợ như vậy chiến tranh. Hắn một khắc đều không nghĩ tiếp tục chờ đợi. Mặc dù không biết rõ vì cái gì ảnh trưởng lão như thế chiếu cố chính mình. Nhưng là kỳ ngộ như thế hắn tất nhiên nên nắm chắc. Chém chém giết giết, không chừng không có người. Vẫn là tọa trấn phía sau ăn dưa đến được an nhàn. Thế là Hải Vương quả quyết lựa chọn rồi rời đi. Mà còn lại chiến tranh thương hội người phụ trách mặc dù bất mãn trong lòng. Nhưng vẫn là lựa chọn rồi nghe theo ảnh trưởng lão mệnh lệnh. Đi theo hắn thẳng hướng rồi đang trắng trợn đồ sát bên trong ma viên tộc. Ảnh trưởng lão đám người gia nhập. Rất nhanh để phía dưới Hoàng Tuyền Thương Hội thành viên áp lực chợt giảm. Bất quá ảnh trưởng lão cũng rất nhanh gặp phải phiền toái. Một đầu lưng bộ trưởng đầy lông trắng ma viên chằm chằm lên rồi hắn. Ngắn ngủi giao thủ bên trong. Anh Trừ Lão kinh hãi phát hiện này đầu ma viên chỗ hiện ra lực lượng chính mình vậy mà khó lấy. Chống cản, mà giống cường hãn như thế ma viên. Giờ phút này ở trên chiến trường số lượng cũng không ít. Mà lại bầu trời bên trong còn đang không ngừng rơi xuống. Anh Nhường Lão nội tâm tràn ngập rồi chấn động. Không cách nào tưởng tượng, những này ma viên đến cùng là vật gì loại. Vậy mà như thế chi đáng sợ. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cùng nó quần nhau. Đồng thời nội tâm bỗng nhiên có chút kích động. Liền vừa mới, hắn đem đưa tin ấn phù kích hoạt. Rất nhanh Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ cao tầng liền sẽ thu đến hắn tin tức. Sau đó đem tin tức truyền đạt cho ở trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền tổng bộ. Chỉ cần trợ giúp đến, hắn tin tưởng vô luận là chơi gia tộc vẫn là ma viên. Đều phải chết, mặc dù căm hận Hoàng Tuyền thương hội, nhưng là Hoàng Tuyền thương hội cường đại hắn không thể không thừa nhận. Mà cái này chút cường đại ma viên đến lúc đó cũng có thể để Hoàng Tuyền thương hội đánh đổi khá nhiều. Đây là ảnh trưởng lão hết sức vui vẻ nhìn thấy. Làm thành ẩn núp ở Hoàng Tuyền thương hội bên trong ảnh tộc hậu nhân. Hắn đang mong đợi tiếp xuống đến muốn phát sinh một màn. Phía dưới, các người chơi ở giữa giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Khu vực giọng nói kênh nội từng đợt tiếng quát mắng vang lên. Trung server người chơi mắng Âu server người chơi không có bức số. Liền mẹ nó biết rõ đoạt tài liệu, đoạt trang bị, Âu server các người chơi mắng Trung server các người chơi vương bát đàn. Chỉ có biết ăn thôi ăn một mình, chiến trường lại không phải ngươi nhà mờ. Chúng ta nhặt tài liệu làm sao lại không được. Thế là mâu thuẫn tăng lên, lại thêm lên hai cái server người chơi vốn liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Động thủ tâm ngoan thủ lạt, vào chỗ chết làm, đồng thời đang đánh nhau đồng thời. Mỗi khi nhìn thấy sát vách có ma viên ngã xuống, bọn họ đều sẽ mắt đỏ hướng phía đó nhào tới. Sau đó lại là một trận lẫn nhau nổ nện, nhìn thấy các người chơi tự giết lẫn nhau kịch liệt như thế. Những này phấn chiến bên trong Hoàng Tuyền thương hội thành viên cũng là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí đều có chút xấu hổ xuất thủ nữa. Lại thêm lên ma viên tựa hồ chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm ra tay. Kết quả là Hoàng Tuyền thương hội các thành viên cũng quả quyết đem hỏa lực toàn bộ nghiêng về. Hướng ma viên tộc, giờ khắc này chiến đấu triệt để lộn xộn. Hoàng Tuyền đám thương hội mục tiêu vốn là người chơi tộc. Mà ma viên tộc mục tiêu cũng vốn là người chơi tộc. Nhưng là ở cơ duyên xảo hợp dưới, bọn họ lại chém giết ở cùng nhau. Giờ khắc này, ở phía sau màn nhìn chiến lục vô cả kinh trong tay khoai tây chiên đều rơi ở rồi trên đất. Cũng theo bản năng vuốt vuốt một bên tiểu bắc ly đầu. Phát ra rồi một tiếng cảm khái, so sánh với giao chiến kịch liệt nhất lưu ly khu trung tâm. Bờ biển bên rừng rậm bên trong cũng tương tự phát sinh kịch chiến. Huyễn ngư tộc cùng huyết nhiễm thương hội ở giữa giao phong lúc này cũng tiến vào đến rồi quyết. Liệt hóa giai đoạn, lúc này rừng rậm trên không. Huyễn sát cùng huyết nhiễm hai người đang lúc chém giết một đoàn. Đối với huyễn sát, huyết nhiễm một mực đều có nghe nói nó đại danh. Chân chính giao thủ mới biết rõ người này đáng sợ đến cỡ nào. Không có chút nào sơ hở ẩn nấp kỹ xảo. Quỷ dị thân pháp, cùng với đánh bất ngờ tiến công đều để hắn khổ không thể tả. Tốt ở hắn thân là sắt giáp hải long tộc. Có lấy cực mạnh xác thịt phòng ngự thiên phú, mới không còn tại dạng này giao phong bên trong bị chém giết. Nhưng là hắn biết rõ, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tiếp tục bị huyễn sát như thế tiêu hao. Cuối cùng chết trận nhất định là hắn. Mà không phải huyễn sát. Nghĩ đến nơi này, huyết nhiễm mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn răng làm ra rồi quyết định. Lúc này huyễn sát bóng dáng đột nhiên hiện lên ở bên trái, nương theo lấy hàn mang lấp lóe, xiên thép thẳng đâm sườn trái. Nhưng mà lần này huyết nhiễm không có lựa chọn tránh né cùng phòng ngự, trực tiếp đưa tay chộp tới huyễn sát cái cổ. lưỡi dao đâm xuyên xác thịt, âm thanh vang lên. Lúc này đồng thời huyết nhiễm cũng bắt lấy rồi huyễn sát. Trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát rét thấu xương hàn ý để huyết nhiễm sợ run cả người. Lập tức miệng phun máu tươi, nhưng là hắn biết rõ dạng này hy sinh là đáng giá. Đối mặt huyễn sát, hắn căn bản là không có cách dựa vào phòng ngự đến đem nó đánh bại. Chỉ có lựa chọn hy sinh bộ phận đem đổi lấy cơ hội phản kích. Huyễn sát là huyễn ngư tộc, mặc dù ám sát năng lực cực mạnh, nhưng là xác thịt phòng ngự lại cực kỳ yếu kém. Giờ phút này bị chính mình bắt lấy rồi bản thể. Như vậy chính mình thắng lợi muốn tới rồi. Nghĩ đến nơi này, huyết nhiễm mặt lộ vẻ dữ tợn. Gian lận cánh tay đột nhiên lực bộc phát lượng, gắt gao bóp lấy rồi huyễn sát cái cổ. Sau đó nắm tay phải đột nhiên nện hướng về phía huyễn sát. Nhưng là làm hắn không tưởng tượng được một màn phát sinh rồi. Huyễn sát chẳng những không có lựa chọn chống cản, ngược lại đem chính mình trong tay thép gai hướng hắn trong cơ thể đưa tới. Mà chính mình thì cứng chịu rồi một quyền này. Giờ khắc này, hai người đồng thời hộc máu. Huyết nhiễm càng là nhịn không được dùng mình một cái. Thân thể theo đó trở nên cứng đờ. Nhưng là hắn không có dừng tay. Lúc này lần nữa vung quyền nện xuống. Giờ phút này hắn thu hoạch được rồi ưu thế. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần huyễn sát muốn sống, như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn phòng ngự. Bất quá rất hiển nhiên, huyễn sát cũng không muốn. Ở huyết nhiễm vung quyền nện trúng huyễn sát bộ mặt, đem nó đánh bộ mặt lõm hóp đồng thời. Huyễn sát đem trong tay thép gai vẩy một cái, đâm trúng rồi huyết nhiễm phổi. Ta phác yêu. Phốc, huyết nhiễm lần nữa ho ra máu, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Huyễn sát không nói gì, bởi vì đầu hoàn toàn bị đánh nứt, chỉ là dựa vào ý thức tiếp tục chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống. Lúc này huyết nhiễm phát hiện huyễn sát cánh tay run run. Giờ khắc này, huyết nhiễm dẫn đầu không chịu nổi. Bởi vì hắn phát hiện huyễn sát thật sự không muốn sống nữa. Hoàn toàn là nghĩ muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thế là hắn quả quyết đem huyễn sát ném ra ngoài. Quay người hướng lấy vùng biển phương hướng bay nhanh mà đi. Ven đường vung xuống điểm điểm màu đỏ. Tên điên, rõ ràng là ám sát nhất tộc. Vậy mà muốn cùng ta chính diện đồng quy vu tận. Tên điên a. Hướng vùng biển phương hướng bay nhanh đồng thời, huyết nhiễm trong lòng một hồi giận mắng. Bất quá đang phi hành bên trong, hắn tốc độ càng ngày càng chậm, trong cơ thể không ngừng bạo phát hàn ý để hắn thường thường run. Trong miệng càng là không ngừng tràn ra máu tươi đến, thương thế bên trong cơ thể chuyển biến xấu bên trong. Giờ khắc này huyết nhiễm sinh ra rồi mặt đối tử vong sợ hãi. Hắn lúc này từ thân trên móc ra rồi một hạt dược hoàn. Đem nó ném vào trong miệng sau. Tốc độ nhấc lên, hướng lấy hải vương chỗ ở phương hướng nhanh như bay mà đi. Giờ phút này lưu ly khu phương hướng đang kinh lịch đại chiến. Hướng nơi đó bay là tự tìm đường chết. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể cầu cứu chỉ có hải vương rồi. Cố nén lấy đau đớn cùng thân thể trên khó chịu. Huyết nhiễm đi đến rồi vùng biển phía sau, cũng liền là master hạm đội phong tỏa vùng biển khu vực. Lập tức thân hình hướng lấy cầm đầu master chiến hạm rơi xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn, hắn trùng điệp ngã ở rồi bong thuyền trên, nhanh đi gọi hải vương tới đây. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía mặt lộ vẻ kinh ngạc master binh sĩ. Huyết nhiễm khuôn mặt dữ tợn mở miệng nói. Vừa nói vừa nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Phụ cận master binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Bất quá vẫn là lựa chọn xoay người đi thông báo hải vương. Rất nhanh, nhận được tin tức hải vương vội vàng mà đến. Nhìn thấy bộ dáng chật vật huyết nhiễm lúc. Hắn mặt lộ cổ quái. Huynh đệ ngươi đây là thế nào rồi? Hải vương, cứu ta. Huyết nhiễm ho ra một ngụm máu tươi. sắc mặt trắng bệch nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Không có vấn đề. Hải Vương lúc này tiến lên một bước, đem huyết nhiễm từ trên đất nâng đỡ lên. Sau đó vịn hắn ngồi xuống, cũng đem trong cơ thể năng lượng rót vào huyết nhiễm trong cơ thể. Bắt đầu dò xét hắn tình huống trong cơ thể, trợ giúp ta khu trục trong cơ thể hàn ý. Nhanh, nó đang không ngừng phá hư trong cơ thể ta sinh cơ. Huyết nhiễm âm thanh khàn khàn mở miệng nói. Hải Vương gật rồi lấy đầu, nhưng không có trực tiếp hành động, mà là tiếp tục dò xét một phen. Tại xác định rồi huyết nhiễm trong cơ thể vô cùng hỏng bét tình huống lúc, Hải Vương trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi mỉm cười. Cái trán ở lúc này đột nhiên sáng lên một đạo tia sáng. Tử vong vòng ánh sáng theo đó hiện lên bị hắn nắm ở rồi trong tay. Hung hăng mà đâm vào huyết nhiễm ngực phải cũng đâm xuyên qua hắn trái tim. Ngươi, vì cái gì? Huyết nhiễm thân hình run lên. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Kỳ thực lựa chọn hướng Hải Vương cầu cứu hắn là suy nghĩ tỉ mỉ qua. 10 đại chiến tranh thương hội mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là cũng không phải là cạnh tranh quan hệ, bởi vì bọn hắn đều chiếm được rồi chiến tranh thương hội tư cách. Nhưng là giờ phút này Hải Vương đột nhiên ra tay lại là hắn không hề nghĩ tới. Lúc này Hải Vương bỗng nhiên đem miệng gần sát hắn tai bên, nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thực ta là nằm vùng. Huyết nhiễm trong cơ thể sinh cơ tại lúc này hao hết. Một mặt chết không nhắm mắt. Ngao tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.